Thiếu phu nhân vô lại, chương 1034, tạm biệt người yêu của tôi. 16, góc truyện audio.com, người đàn ông cùng Bạc Sủng Nhi tới, vô cùng quan tâm Bạc Sủng Nhi, thỉnh thoảng đưa cho cô một ly nước trái cây, Bạc Sủng Nhi giống như cũng không bài xích, hào phóng phương cho anh ta nụ cười thân mật, tâm tịch giản cận nhất thời như dao cắt. Đoạn thời gian này, mỗi ngày anh qua như là địa ngục. Kiên nhẫn chờ cô trở về. Cuối cùng đợi cô trở về, khẩn cầu một cơ hội, có thể đứng ở trước mặt của cô, hỏi cô một câu hiện tại có thể cùng anh thử lại từ đầu hay không? Hỏi cô một câu, có thể thử nghiệm quên mất cái chết của đứa con không, cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, bên cạnh cô lại đứng một người đàn ông khác. Cùng 7 năm trước tương tự như vậy, cô lần này, là đang giận hay là nghiêm túc? Tâm tịch giản cận, như có vạn kiếm xuyên qua ánh mắt của anh, đều hiện ra lạnh lùng. Tay của anh hơi nắm lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi như cũ. Tô Thần tới tương đối trễ, mặc vào một thân áo lông màu đỏ, cất bước đi về phía Bạc Sủng Nhi, bên cạnh anh kéo theo một cô gái. Bạc Sủng Nhi cùng Dịch Hỉ Hoan liếc thấy một chút, nhất thời biểu lộ có chút hiếm lạ, lập tức thay đổi đề tài, trừng to mắt nhìn cô gái bên người Tô Thần. Không thể nào, A Thần thế mà đã có bạn gái. Bạc Sủng Nhi kinh hãi trách móc nói, từ nhỏ đến lớn, tuy A Thần chơi nhiều phụ nữ, lại cũng không có chân chính kết giao bạn gái, hiện tại mang theo phụ nữ có mặt có phải đại biểu cho người phụ nữ kia, đối với A Thần, rất quan trọng. Có lẽ đúng, bạn gái nhìn rất xinh đẹp, Dịch Hỉ Hoan gật đầu, phụ họa nói ra, Bạc Sủng Nhi cũng gật đầu theo, hoàn toàn nhìn thấy rất đẹp. Tô Thần đi tới, đứng vững ở xa, nhìn thấy bọn họ chu môi huýt sáo một tiếng, có lẽ là ăn Tết, mặt mày hớn hở, vô cùng có tinh thần. Giới thiệu một chút, đấy là bạn gái anh, Lăng Mạt Mạt, Bạc Sủng Nhi cùng Dịch Hỉ Hoan rớt mắt kính rồi, thật sự chính là bạn gái. Lần này Tô Thần đùa thật, Dịch Thiền đều hơi nhíu mày, một bộ nhìn trò vui mà nhìn người phụ nữ bên cạnh Tô Thần. Tô Thần giới thiệu từng người cho cô gái ở bên cạnh. Anh xin giới thiệu, đây là Dịch Thiền, Dịch gia đại công tử, cô gái bên cạnh anh ấy, là tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, người khác là Dịch Hỉ Hoan, là con gái Dịch gia. A, Cách Trương.